Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là trong hơn một tuần vừa qua thì chắc hẳn quý vị cũng đã có những cái sự thắc mắc khi mà trong hơn một tuần qua chúng tôi không phát hành một câu chuyện nào ở trên kênh Truyền Đình Soạn để phục vụ quý vị trong khung giờ quen thuộc. Thì thưa quý vị, là trong hơn một tuần vừa qua thì kênh Truyền Đình Soạn đã gặp một cái sự cố về bên kỹ thuật, và chúng tôi đã tiến hành có những cái sự can thiệp về bên kỹ thuật cũng như là những cái sự phản hồi sang bên YouTube để người ta hỗ trợ giải quyết cái lỗi về kỹ thuật đó. Thì thưa quý vị, là trước thì chúng tôi định rằng sẽ thông báo luôn với quý vị khi kênh gặp vấn đề. Tuy nhiên thì tôi có tham khảo qua bên phía các bạn bên quản lý kênh, bên admin, thì các bạn cũng nói là cho các bạn một tuần để các bạn có thể có những cái can thiệp ngay lập tức trước khi thông báo chính thức tới quý vị. Vậy nếu như giả như nếu mà khắc phục được cái lỗi đó thì chúng tôi không thông báo nữa. Thì sau một tuần, thưa quý vị, chúng tôi đã nhận được cái phản hồi từ bên phía YouTube thì cái lỗi này vẫn chưa được khắc phục và phải chờ đợi thêm thời gian là khoảng độ 2 tuần nữa, thưa quý vị, thì mới có thể thưa quý vị khắc phục được lỗi đó. Thành thử là hôm nay tôi ngồi đây để thứ nhất là xin cáo lỗi cùng quý vị vì sự chậm trễ khi mà không phục vụ quý vị ở trên kênh Truyền Hình Soạn trong những khung giờ quen thuộc. Xin cáo lỗi cùng tất cả quý vị. Cáo lỗi thứ hai là cáo lỗi vì sự thông báo chậm trễ của ngày hôm nay. Và cái thứ vấn đề tiếp theo đó, thưa quý vị, là trong khoảng 2-3 ngày nay tôi có vấn đề về sức khỏe, nó hơi ốm yếu một chút, thành ra là cái giọng như quý vị cũng đang nghe là nó cũng không có thật, nó bị ngạt mũi, nó bị ho, nó bị mất tiếng. Thành thử là bên kênh, những cái câu chuyện mà tôi đang phát ở bên trên kênh Hẻm Chuyện Ma, thưa quý vị, là những câu chuyện tôi đã thu trước đây. Tôi trước cái thời gian tôi bị ốm một vài ngày vừa qua thì tôi cũng xin cáo lỗi quý vị là tôi xin nghỉ, bởi vì là có thu âm ra thì cũng không có nghe được, giọng nó buồn cười lắm thưa quý vị, toàn là giọng mũi thôi, quý vị đang nghe đấy. Thì thưa quý vị, là hôm nay thì cũng là một cái video ngắn này để trước mắt là xin thông báo với quý vị về một cái lỗi kỹ thuật của kênh như thế. Cái thứ hai là cũng xin thành thật cáo lỗi cùng quý vị vì sự thông báo muộn màng, và cầu mong quý vị là hãy chờ đợi chúng tôi đang tiến hành khắc phục cái lỗi đó, có thể là trong khoảng 2 tuần nữa. Chúng tôi cũng đã nhận được và rất nhiều quý vị cũng đã rất mong chờ cái bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật ở trên kênh Truyền Đình Soạn. Thưa quý vị, là chúng tôi cũng đã nhận được cuốn 44 rồi, và khi khắc phục xong thì chúng tôi sẽ phát hành ngay lại, phát hành tiếp cái cuốn số 44 để phục vụ quý vị. Rất mong sự thông cảm và tha thứ của quý vị cho chúng tôi trong cái sự việc rất là đặc trách này, không ai mong muốn. Xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị, và xin quý vị thông cảm và cho chúng tôi thêm thời gian 1-2 tuần nữa để chúng tôi khắc phục xong lỗi cho kênh, và chúng tôi vẫn phục vụ quý vị như thường lệ trên kênh Truyền Đình Soạn trong những khung giờ quen thuộc. Một lần nữa xin thông báo cùng xin cáo lỗi cùng toàn thể quý khán thính giả bốn phương. Chúc quý vị một ngày mới nhiều vui vẻ, nhiều sức khỏe, an lành và may mắn trong cuộc sống. Xin cảm ơn quý vị.